Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, mua quần áo. Kính trên mặt chậm gì gì mà hiện ra đi thông hoàng cung bản đồ. Lời tự thuật đúng lúc mà giải thích. Nữ vương đã thông qua ma pháp đã biết này mặt gương tồn tại. Mặc kệ người này hay không vứt bỏ gương, nàng đều phải giết chết dám can đảm vi phạm chính mình mệnh lệnh người, lời tự thuật sợ hãi ta. Vứt bỏ ngươi sau cốt truyện vô pháp tiến triển, còn đặc biệt thuyết minh một chút, hình Diệp Hoàng gương nói. Cho nên kế tiếp ngươi hẳn là không có gì dùng, gương không có gì phản ứng. Yên lặng mà biểu hiện địa đồ, như là một mặt bình thường gương, chỉ số thông minh không thấp, ít nhất ở giấu giếm thân phận điểm này thượng thập phần mẫn cảm. Mỗi khi hình Diệp ý đồ thử gương chân chính thân phận khi, nó đều có thể kịp thời phát hiện trong giọng nói bẫy dập. Lập tức trở nên an tĩnh lên, hình Diệp đối gương nói, về ngươi tin tức ta biết đến rất ít, trước mắt có thể xác định có hai điểm. Đệ nhất, ngươi đều không phải là ba vị người thao túng chi nhất. Bọn họ cũng chỉ đương ngươi là cái nghe lời đạo cụ. Đệ nhị, người vô pháp phản kháng lời tự thuật an bài, bất quá vẫn luôn ở dùng nháo tiểu cảm xúc phương thức tới biểu đạt chính mình bất mãn. Ta đối với ngươi cũng chỉ có một vấn đề, nói ta xấu là chính ngươi ý tưởng, vẫn là cáu kỉnh biểu hiện, hình Diệp là thật sự có điểm để ý vấn đề này. Rốt cuộc trong mắt hắn đệ đệ hình thước là ưu tú thả anh tuấn. Hắn không muốn có ai nói này trương cùng hình thước tương tự mặt xấu. Gương thành thật mà trả lời nói. Một nửa, không tính xấu, không ta đẹp, không có ngươi đẹp, hình Diệp hơi hơi nhướng mày. Cho nên ngươi đã từng là người, hoặc là có nhân hình, tính mặt tức khắc ảm đạm đi xuống, đồng thời dần hiện ra, đê tiện hai chữ. Hình Diệp không có sinh khí, ngược lại có chút buồn cười. Gương giống cái có điểm tính tình tiểu thiếu gia, còn rất đáng yêu, tiểu thước từ nhỏ liền ngoan đến quá phận, cha mẹ sau khi chết càng là không khóc không nháo, sợ chính mình tấu khổ sẽ cho ca ca mang đến phiền toái. Hình Diệp ở mới vừa khởi động gia nghiệp thời điểm đích xác không có thời gian quan tâm đệ đệ. Chờ có thời gian sau, đệ đệ hình thước đã sớm biến thành một cái tự chủ tự lập người. Gặp chuyện cũng sẽ không cùng hắn thương lượng, hắn kỳ thật thực hy vọng hình thước là cái tùy hứng đệ đệ. Ngẫu nhiên hướng hắn phát giận yếu điểm tiền tiêu xài. Tự giác đối đệ đệ có thua thiệt hình Diệp sẽ vô điều kiện thỏa mãn hắn sở hữu nguyện vọng. Hình Diệp vẫn luôn căng chặt thần kinh hơi chút mềm mại lên. Hắn gõ gõ kính mặt, có bao nhiêu đẹp, không phải ta khoe khoang, ta gương mặt này đã là minh tinh cấp bậc. So với ta đẹp người rất khó tìm mơ siêu thông qua ngắn ngủi tiếp xúc. Hình Diệp đã hiểu biết đến gương để ý dung mạo thà có điểm tiểu tính tình tính cách. Như vậy một kích tướng gương quả nhiên chịu không nổi, lập tức toát ra tới mấy chữ. Không biết xấu hổ, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới phản bác ta à, hình Diệp khiêu khích nói. Kính trên mặt xuất hiện một người hình dáng, nhìn dáng vẻ là nam tính. Hình Diệp lại tưởng nhìn kỹ khi hình dáng lại biến mất. Gương viết đến, một cái bóng dáng là có thể mỹ chết ngươi. Kẻ lừa đảo, tưởng bộ ta thân phận, ta mới sẽ không mắc mưu đâu. Hình Diệp nói, Nga, gương, giới tính nam, đối chính mình bên ngoài cực độ tự tin, thậm chí có thể xưng là tự luyến. Căn cứ này tính cách biểu hiện, tuổi hẳn là ở 20 đến 25 tuổi chi gian. Không thâm nhập tiếp xúc qua xã hội, tính cách không đủ thẳng thắn, có điểm tiểu thông minh, chưa biểu hiện ra đối nhân loại khinh thường cùng ngăn cách. Đối ta xưng hô là kẻ lừa đảo mà phi các ngươi nhân loại đều là kẻ lừa đảo. Bản thể vì nhân loại khả năng tính vượt qua 70%. Đến tột cùng là thế giới này NPC bị phong ấn tại trong gương vẫn là có khác kỳ ngộ còn chờ khảo. Chứng. Trước mắt cũng chỉ có thể nhìn ra điểm này tin tức. Xác thật bộ không ra nhiều ít thân phận, gương, người là ma quỷ sao? Gương cảm giác chính mình lại nói mấy câu liền sẽ vỏ chăn ra sở hữu tin tức. Dứt khoát đen bình, vô luận hình Diệp như thế nào khiêu khích đều không ra. thông qua đùa giỡn gương giảm bớt một chút tâm tình. Thình Diệp tạm thời đem nhớ tới đệ đệ bi thương đặt ở một bên. Tĩnh tâm tự hỏi cốt truyện, thông qua lời tự thuật cung cấp tin tức có thể phỏng đoán ra Claire mặt khác hai cái kết cục chi. Nhất, bị nữ vương bắt được xử tử, mặt khác lời tự thuật không có chú ý tới. Nó để lộ ra một cái người thao túng mấu chốt tin tức. Có thể tả hữu nữ vương ý tưởng, nữ vương là cốt truyện nhân vật trọng yếu. Nàng không quá có thể là người thao túng, quá bắt mắt quá dễ dàng bị nhìn thấu, cho nên một cái khác người thao túng hẳn là nữ vương tương đối thân mật người. Bên người thị nữ hoặc là thị vệ, nữ tính nói, dung mạo khẳng định giống nhau, hủy dung nữ vương không có khả năng thích tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ. Cố tình không đi hoàng cung, người thao túng đại khái sẽ nghĩ mọi cách buộc hắn đi. Thình Diệp nghĩ nghĩ. Quyết định nắm giữ chủ động, đi trước hoàng cung phụ cận tìm hiểu nữ vương tình báo. Tính cách, yêu thích, dân gian nghe đồn, tận khả năng nhiều mà thu thập tình báo, để ứng đối đột phát trạng huống. Từ bá tước trang viên chạy ra tới khi, Thình Diệp cầm không ít không có bất luận cái gì dấu hiệu đồng vàng cùng đồng bạc. Hẳn là chính là cái này quốc gia thông dụng tiền, phương tiện hành động. Hắn không rõ ràng lắm người thao túng đối chính mình tình huống. Vị trí có thể hiểu biết tới trình độ nào, nhưng nhiều làm chút chuẩn bị luôn là không sai. Thình Diệp dựa theo bản đồ đánh dấu, dùng nửa ngày thời gian chạy tới gần nhất chợ, tìm người uy mã, cũng tuyển vài món nữ nhân xuyên y phục, ở gặp được nữ trang khi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mua hai bộ bình thường bình dân nữ trang. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.